Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Hạ Trùng không thể ngữ băng. Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết gì là chân chính vô địch? Ba người sửng sốt rất lâu, cái này mới phản ứng được. Nguyên lai Sở Lăng Tiêu gật đầu, căn bản không phải nhận cùng bọn hắn mà nói, mà là tại nói trà dễ uống. Đương đại chân tiên, dám không nhìn bọn họ cái này ba cái. Xuất thân Côn Lôn kiếm tông cổ tu sĩ nhục nhã, Trần Trụi nhục nhã, Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong hai người, sắc mặt lập tức thì đen. Đứng tại cái kia thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, cũng không dám quá biểu lộ lửa giận, chỉ có thể trùng điệp hừ lạnh một tiếng, phát tiết bất mãn trong lòng. Trần Khiếu Kiếm lại là khí thân thể, run nhè nhẹ, khuôn mặt xấu hổ đỏ lên. Vừa mới một mình hắn nói nhiều như vậy, nguyên lai đều là tự mình một người tại cái kia. Nói một mình ra hỏa này, một mực tại không nhìn hắn, vô cùng nhục nhã a. Hắn là Côn Lôn kiếm tông đại đệ tử, tương lai nhất định tiếp nhận truyền thừa này mấy ngàn năm thượng cổ tu tiên đại phái. Thân phận tôn quý, chính là ngôi sao này chân chính thiên kiêu. Tự phục sinh về đến về sau, càng là giống như nhìn xuống nhân gian chúng sinh như người khổng lồ. Cho dù là còn lại vài tòa danh sơn bên trong chân tiên trưởng giáo thấy hắn, cũng sẽ không như thế lãnh đạm. Cái này đương thời mới tu thành chân tiên gia hỏa, lại dám như thế trêu đùa hắn. Trần Khiếu Kiếm hai mắt, một tia âm lãnh chợt lóe lên, trong lòng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đem phẫn nộ trong lòng ép xuống, mang theo một tia giọng chất vấn cả giận. Các hạ, ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ các hạ một câu đều không có nghe thấy sao? Một giây sau, gặp Sở Lăng Tiêu rốt cục đáp lại, cái này khiến cảm giác sâu sắc thất bại Trần Khiếu Kiếm lại cháy lên vẻ đắc ý kiêu ngạo. Các hạ, không sai. Hắn vừa muốn tiếp tục nói đi xuống, Sở Lăng Tiêu lại là vẫn không có liếc hắn một cái. Cử chỉ yêu nhã, khẽ nhấp một cái trà, thản nhiên nói, xa cách 3 tháng, này nhân gian trà, uống đến bây giờ, mới tính có chút tư vị. Trần Khiếu Kiếm, Triệu Hành Nhân còn ở bên cạnh, tự thân vì Sở Lăng Tiêu lại rót một chén, phụ họa nói, tiên sinh, đây là năm đó ta thì giấu ở thành Kim Lăng nơi nào đó thiên lan cổ trà. Vốn cho rằng hậu nhân có thể tìm tới, không nghĩ tới ta phục sinh sau khi trở về phát hiện còn tại nguyên chỗ chôn lấy. Triệu Hành Nhân xem như thật sâu đau nhói Trần Khiếu Kiếm ba người lòng tự trọng, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Trần Khiếu Kiếm cắn răng thật chặt, không để cho mình nổi giận, nhưng Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong hai người nhịn không được, trực tiếp tức giận quát lớn, các hạ, người không khỏi quá không coi ai ra gì. Ta sư huynh hảo ý nhắc nhở các hạ chẳng những không hề một chút phong độ, còn như thế cố ý nhục nhã chúng ta. Sở Lăng Tiêu lúc này mới chậm rãi giơ lên đầu, một đôi tịch mịch con ngươi mang theo vô tận lạnh lùng, trong nháy mắt nhìn sang, làm cho Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong trong lòng hai người đột nhiên run lên. Đoạt ta Côn Lôn Tuyết Sơn, còn muốn ta cho các ngươi phong độ, Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong. Nghe nói như thế, Trần Khiếu Kiếm ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng kìm lòng không được lộ ra một vệt mỉa mai. Nguyên lai là bởi vì cái này, ngươi cái này đương thời chân tiên, phối cùng bọn ta thượng cổ tu tiên đại phái đánh đồng, thực sự quá ngây thơ rồi. Đã ngươi không cho chúng ta lưu thể diện, chúng ta cần gì phải kính sợ ngươi cái này chân tiên thân phận? Trần Khiếu Kiếm trào phúng nói, cái này Côn Lôn Tuyết Sơn theo mấy ngàn năm bắt đầu, chính là ta tổ sư ẩn cư chi địa, về sau tu thành cổ tiên xuất thế vào thiên đình, Như vậy nói cách khác, vốn là thuộc về ta Côn Lôn Kiếm Tông. Khi nào lại trở thành các hạ sở hữu tư nhân chi vật, cái kia vì sao mấy ngàn năm trước? Người đợi không vào Côn Lôn, Trần Khiếu Kiếm. Vẻn vẹn một câu, trong nháy mắt để Trần Khiếu Kiếm á khẩu không trả lời được. Dường như lập tức nắm chặt bím tóc, mơ hồ không rõ chột dạ nói. Cái này, đây là ta Côn Lôn Kiếm Tông bất truyền chi bí. Các hạ không cần biết, là không phải là bởi vì mấy ngàn năm trước, Côn Lôn Tuyết Sơn chính là thiên đình cấm địa, mà người Côn Lôn Kiếm Tổ Tông Sư, tu thành cổ tiên cảnh về sau, không chỉ có không có đạt được thiên đình trọng dụng, ngược lại nhận lấy trăm năm đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm trừng phạt Trần Khiếu Kiếm. Là một chữ cuối cùng rơi xuống, Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong hai người. Dường như nghe được chuyện khó tin nhất, ánh mắt phát run, trừng to mắt, há to mồm, không nói ra được mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Ngươi, làm sao ngươi biết? Không sai, Trần Vô Nhai vừa vô ý thức nói xong câu đó, không khỏi ý thức được mình nói sai, vội vàng che miệng, ba người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, bọn họ vốn chuẩn bị bắt lấy điểm ấy. Để Sở Lăng Tiêu trong lòng sinh ra sợ hãi, càng thêm rõ ràng hiểu rõ hắn Côn Lôn Kiếm Tông mạnh mẽ đến mức nào, căn bản không phải ngươi như thế một cái đương thời chân tiên có thể chống đỡ. Không ngờ tới Sở Lăng Tiêu như thế một cái đương thời chân tiên lại đối chỉ có mấy ngàn năm trước thượng cổ tu sĩ mới sẽ biết sự tình đều hiểu rõ như vậy. Trần Khiếu Kiếm thân thể giật mình một cái, đột nhiên kịp phản ứng, lại không có chút lúc trước cao cao tại thượng tư thái. Nhưng trong giọng nói rất có điểm thẹn quá hóa giận, cho dù ngươi nói đúng, lại có thể thế nào? Ta Côn Lôn Kiếm Tông chính là thượng cổ tu tiên đại phái. Nội tình thâm hậu, càng từng nối thẳng thiên đình, há lại ngươi cái này nho nhỏ đương thời chân tiên có thể nghi ngờ. Tại đương đại mà nói, ngoại trừ ta Côn Lôn Kiếm Tông, còn ai có tư cách có thể làm chủ Côn Lôn Tuyết Sơn? Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong hai người, cũng là cùng nhau phụ họa. Các hạ, ta chờ hôm nay còn có thể theo ngươi bình tâm tĩnh khí nói chuyện với nhau. Cũng là xem ở ngươi là chân tiên phân thượng, ngươi cũng đừng sai lầm. Sở Lăng Tiêu sắc mặt lại là vẫn như cũ bình tĩnh như thủy. Đối với ba người, từng tiếng cao ngạo ngôn ngữ, khoảng chừng uống trà ở giữa, nhẹ khẽ liếc mắt một cái, như thế xem thường thái độ, để ba người sắc mặt lập tức lạnh tới cực điểm. Tĩnh, Trần Khiếu Kiếm ánh mắt lóe ra một tia lạnh mang, nhìn chằm chằm hồi lâu sau, lạnh hừ một tiếng, hướng về phía Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong hai người nói, đi, hồi tông, nói xong, một chút cũng dây dưa dài dòng, quay người liền muốn rời khỏi, khá lắm đương thời chân tiên, ba người chúng ta hôm nay không thể để cho ngươi biết khó mà lui, nhưng sau này có nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi chơi, đương thời chân tiên, lại dám miệt thị chúng ta truyền thừa mấy ngàn năm thượng cổ tu sĩ. Xem ra lúc trước đối ngươi lời khuyên, bất quá là hạ trùng không thể ngữ băng, ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết gì vì vô địch chân chính. Trần Khiếu Kiếm, Trần Quy Phong trước khi đi, lạnh hừ một tiếng, ánh mắt tràn đầy một tia không cam lòng, nhìn một chút toàn trường tam tộc nhân gian phong hoàng nhân vật. Ngữ khí mặc dù mang theo tiếc hận chi ý, lại là tràn đầy mỉa mai. Các ngươi có biết hay không, bỏ qua một trận như thế nào kinh thiên cơ duyên, chỉ bất quá. Ba người vừa thực sự ra ngoài cửa, bên tai lại đột nhiên truyền vào Sở Lăng Tiêu một câu nhàn nhạt ngôn ngữ. Chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Nghe vậy, Trần Khiếu Kiếm trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh, cước bộ vẻn vẹn dừng một chút, liền rời đi, căn bản không có để ở trong lòng. Một cái đương thời chân tiên, còn dám uy hiếp ta Côn Lôn Kiếm Tông. Tốt, ngược lại muốn nhìn xem, chúng ta cái gì thời điểm có thể gặp lại. Ba người sau khi đi, trong không khí giống như tràn ngập một tia viễn cổ thâm uyên khí tức, làm cho người không rét mà run. Triệu tộc đại sảnh, một mảnh lãnh tịch, triệu hành nhân các loại cả đám ở giữa phong hoàng nhân vật. Cùng triệu ngưng ngữ như vậy, tam tộc đời sau, đều không nói gì, ánh mắt tràn đầy tôn sợ nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Rất lâu, đinh, mới truyền ra một đạo giòn nhẹ chén trà hợp đáp âm thanh. Tịch bịch sâu xa, khiến tại chỗ sở hữu nhân thân thể đột nhiên run lên. Lâm Trung di ngôn đã nói xong, là thời điểm đưa bọn hắn lên đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.